Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thức tỉnh. Harry, Quinn nhìn xem cái này trống không cảnh tượng, sửng sốt một hồi, nàng méo một chút đầu, tựa hồ là cảm thấy cái dạng này thật thú vị, cho nên nàng cười cười, theo khóe miệng nhếch lên. Cái này tràn đầy học giả khí chất mỹ nhân trí thức phảng phất lập tức trở nên điên cuồng. Nàng chuyển động cửa sổ nắm tay, đem cửa sổ kéo ra. Nói thật, tại tình hình này phía dưới, tự tiện kéo ra cửa sổ là một kiện đặc biệt ngốc thiếu hành vi. Ai biết bên ngoài miếng màu trắng kia đồ chơi là cái gì? Vạn nhất là chân không? Hoặc là cất giấu quái vật gì? Lại hoặc là nhận biết bên ngoài thứ gì. Tóm lại, người cứ như vậy kéo ra cửa sổ cũng quá không chịu trách nhiệm điểm. Nhưng là Harry, Quinn tựa hồ cũng không có loại nguy cơ này ý thức. Dù sao cửa sổ chính là muốn kéo ra. Vì lẽ đó, nàng chẳng những kéo ra cửa sổ, còn mang theo điểm hiếu kỳ đem đầu đưa ra ngoài. Không có gió, không có nhiệt độ. Mặc dù thấy được, nhưng là tựa hồ cũng tìm không thấy tia sáng nơi phát ra. Chính là một mảnh, cái gì cũng không có, không gian. U giống tương đương, Harry nhẹ nhàng hô một chút, buông lỏng một chút, yên tĩnh nhiều năm giây thanh. Thanh âm của nàng truyền vào cái kia phiến trắng xóa bên trong. Nháy mắt bị dìm ngập, vô tung vô ảnh, Quinn chu mỏ một cái. Tựa như là cảm thấy cũng không có ý gì, liền quay người, đi tới cửa phòng bệnh, rất để người kinh ngạc. Vị này nhìn như nhu nhược nữ hài, tựa hồ có so với cái kia cường tráng nam nhân còn muốn rắn chắc thân thể. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng vậy mà liền khôi phục đối với mình bắp thịt năng lực khống chế. Trong thời gian này, nàng hừ hừ lấy một loại vui sướng nhạc thiếu nhi. Bộ pháp nhảy lên, nhìn như tựa như là cái không tim không phổi phong cô nương. Nhưng là, tại mở ra cửa thời điểm, nàng tựa hồ là vô tình hay cố ý nghiêng người sang. Xảo diệu dùng cửa che chắn lấy thân thể của mình, cửa cứ như vậy mở rộng ra, qua ấy dây bên trong. Harry, Quinn mới giống như là tiến hành cái gì khôi hài biểu diễn đồng dạng. Siêu, một chút nhô đầu ra. Ngoài cửa là một đầu hoành đưa hành lang. Một bên là tường, khác một bên thì là song song mấy gian phòng bệnh. Tại cuối hành lang, có thể nhìn thấy một đầu thông hướng phía dưới thang lầu. U giống tương đương, Quinn lại dùng nàng cái kia đặc biệt. Nhưng là tràn đầy sức hấp dẫn tiếng nói hô nhỏ. Thấy không có bất kỳ trả lời. Nàng liền, khụ khụ. Hò nhẹ hai tiếng, đi tới hành lang bên trên, mà lúc này, trong tay nàng đã mang theo một cây không biết từ chỗ nào làm tới côn sắt. Tốt a, nàng ngay tại vừa rồi cái nào đó nháy mắt, đem truyền dịch ra đỡ phá hủy. Cứ như vậy, vị này cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì mỹ lệ tiểu cô nương. Ếch, trên thực tế nàng đã nhanh đến 30 tuổi. Dù sao nàng cứ như vậy tùy tiện đi xuống thang lầu. Không khó coi ra, đây là một tòa rất đơn giản kiến trúc. Chỉ có trên dưới 2 tầng. Thượng tầng là một chút phòng bệnh, mà hạ tầng chính là một chút giống như là phòng y tế phòng nhỏ. Những này cửa phòng đều mở ra. Harry, Quinn cùng nhau đi tới. Lơ đãng dùng ánh mắt còn lại đem tất cả gian phòng tất cả đều ngắm một lần. Tựa hồ là cái nhìn này, liền có thể nhìn ra những cái kia gian phòng bên trong đến cùng có hay không có thể chỗ giấu người. Rất nhanh, nàng liền đi tới lầu một duy nhất một gian cửa đang đóng trước. Bảng số phòng bên trên, viết bác sĩ xử lý chữ, đều có chút rơi sơn. Harry, Quinn đứng thẳng người lên, hữu mô hữu dạng sửa sang lại một chút mình cái kia nhuộm thành 2 loại nhan sắc tóc. Sau đó gõ cửa một cái. Tốt a, loại hành vi này lộ ra nàng rất có lễ phép. Nếu là nàng không khiêng cái kia lớn gậy sắt thì tốt hơn. Qua vài giây đồng hồ, không có cái gì đáp lại. Harry, Quinn méo một chút đầu. Một đường đi tới, nàng rất xác nhận, tại cái này quái dị nhỏ trong bệnh viện, duy nhất có thể ngốc người địa phương chỉ có nơi này. Vì lẽ đó, nàng nhẹ nhàng đem lỗ tai nằm ở trên cửa, muốn nghe xem bên trong có cái gì động tĩnh. Ngay sau đó, nàng liền một mặt mộng bức há to miệng, bởi vì nàng mơ hồ nghe được trong môn truyền đến từng đợt tiếng lẩm bẩm. Cái này, Quinn tiểu thư động tác cứng đờ. Cái này để nàng cảm thấy rất khó làm. Mặc dù nàng vừa mới tỉnh lại, nhưng là vẫn như cũ có thể phát giác được căn này bệnh viện bầu không khí 10 phần quỷ dị. Phiêu phù ở trong hư không? Không có bất kỳ cái gì sinh khí. Nếu như nói, tại cái nào đó tiểu sử đưa trong phòng đột nhiên lao ra cái zombie quái vật cái gì? Cái kia Harry, Quinn tuyệt đối sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa còn sẽ rất hữu hảo đem đầu của đối phương cho đập nát. Nếu như đồ chơi kia có đầu. Thế nhưng là, cái này ngáy ngủ âm thanh cũng quá không hài hòa một chút đi. Quinn tiểu thư một mặt do dự tại cửa ra vào đứng đầy một hồi. Cuối cùng, vẫn là đẩy ra bác sĩ làm cửa. Theo cửa bị đẩy ra, trước mặt của nàng xuất hiện dạng này một màn cảnh tượng. Loạn thất bát tao cái bàn, một cái dùng giấy hộp dung làm cái gạt tàn thuốc trồng chất lão cao, một đài thế kỷ 20 thời kỳ cuối cũ kỹ máy tính. Chính là đầu to cái chủng loại kia, xem xét cũng đã lâu vô dụng, phía trên rơi một lớp bụi, một chút trang giấy ném đầy đất đều là, phía trên lít nhà lít nhít viết căn bản cũng không nhận biết văn tự. Đây hết thảy đều để bản này liền không lớn gian phòng lộ ra càng thêm dơ giấy bẩn thỉu. Mà tại sao cái bàn mặt đang nằm một người, người này lôi thôi trình độ quả thực cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Hắn mặc một thân nhăn nhăn nhúm nhúm áo khoác trắng, một đầu ổ gà đồng dạng loạn phát, một mặt trung niên thận hư bộ dáng. Giờ phút này, hắn chính tặc, rất không có hình tượng hai chân đỡ tại trên bàn công tác. Toàn bộ thân thể đều tê liệt đồng dạng dựa ghế sofa chỗ tựa lưng. Hai tay tự nhiên rũ xuống hai bên, trong đó một cái tay phía dưới, còn chụp lấy một bản rơi trên mặt đất màu đen bản bút ký. Mà cái kia du dương uyển chuyển tiếng lẩm bẩm, dĩ nhiên chính là cái này sa sút tinh thần nam phát ra tới. Liền chênh lệch lại đến cái co duỗi tự nhiên bong bóng nước mũi. Harry, Quinn đã từng cũng là một vị nhân viên y tế, đang làm việc hoặc là thực tập trong lúc đó, cũng đã gặp vô số kẻ bác sĩ, nhưng là có thể sa sút tinh thần đến loại trình độ này. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật giống như hiện tại đem người này ném tới lang thang A vòng tròn bên trong. Hắn cũng có thể nháy mắt liền hoàn mỹ phù hợp, cho dù hắn còn mặc cái áo khoác trắng. Quinn tiểu thư đứng tại cổng, ngơ ngác nhìn một màn này cảnh tượng, sửng sốt lớn đổi vài giây đồng hồ. Sau đó, nàng tựa hồ là rất bất đắc dĩ thở dài, lập tức khiêng cái kia gậy sắt, hướng về phía trước bước mấy bước. Một gậy vung ra tấm kia cùng đống rác cũng không kém là bao nhiêu trên bàn công tác. Ấy ra ra mẹ nhà nó đại vũ trụ. Ai? Tử Lương một cái giật mình đánh thức. Hắn mơ mơ hồ hồ còn thì thào lộn xộn cái gì chuyện hoang đường. Một mặt mộng bức nhìn một chút bốn phía. Lúc này mới ý thức được. Mình còn nằm tại bác sĩ xử lý bên trong. Ngay sau đó, hắn liền buông thõng một đôi mang theo mắt quầng thâm con mắt, nhìn xem trước mặt dáng người kình bạo, hóa trang quái dị nữ nhân. Nha, ngươi tỉnh rồi, lau đi khóe miệng chảy ra chảy nước miếng. Nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.